Phùng Tri Nhàn quay người lên, lái xe đi. Cùng lúc đó, đang cảm ứng trên lầu tối xuống, Lục Mục Trì tắt nhật ký cuộc gọi. Hắn đã gọi cho Yến Hạc Thanh hơn 100 cuộc. Nhưng một cuộc, Yến Hạc Thanh cũng không nghe. Yến Hạc Thanh lên lầu, chẳng buồn nhìn đống tàn thuốc trước cửa, mà lấy chìa khóa ra, rồi bình tĩnh cắm vào ổ. Két! Cửa vừa mở, thì sau lưng có người ập tới. Lục Mục Trì chụp lấy bả vai Yến Hạc Thanh, lôi vào nhà, rồi đóng sầm cửa lại, bóp cổ Yến Hạc Thanh đè lên cửa. Đèn chưa bật, chỉ có một tia sáng le lói hắt qua ô cửa sổ nhỏ. Mặt Lục Mục Trì khuất trong bóng tối. Có đàn ông đưa Yến Hạc Thanh về, nên hắn không kiềm được tức giận, tay siết chặt cổ Yến Hạc Thanh. Em ngủ với thằng kia rồi hả? Bị bóp cổ mạnh, làm Yến Hạc Thanh ngạt thở. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn Lục Mục Trì, phát âm không rõ lắm, nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi. Đừng có sỉ nhục tôi là người chứ không phải món đồ. Lục Mục Trì thoáng sửng sốt, giây lát sau lại cười lạnh. Tôi nhịn em lâu lắm rồi đó, Yến Hạc Thanh, biết thân biết phận một chút đi, em là đồ của tôi. Tôi ghét nhất là kẻ khác đụng vào đồ của mình. Tay hắn càng siết chặt hơn, Yến Hạc Thanh thở dồn dập. Vì thiếu dưỡng khí nên không cách nào nói chuyện. Thấy mặt Yến Hạc Thanh nhăn nhúm, Lục Mục Trì buông tay ra, ánh mắt phức tạp nhìn cậu thở hổn hển. Nhưng mấy ngày nay, thiếu niên là đẹp lên, trên mặt bắt đầu có thịt, làn da trong bóng tối láng mịn như tơ lụa, hàng mi dài, rậm như hai chiếc bàn chải nhỏ. Tim Lục Mục Trì hẳn đi một nhịp, ngón cái vuốt ve da cổ Yến Hạc Thanh. Rất lạnh chứ không non mịn, ấm áp như Lâm Phong Trí. Lục Mục Trì hơi mê muội xúc cảm này. Yến Hạc Thanh rất ghét hắn đụng vào mình, nên đưa tay đẩy hắn ra. Lục Mục Trì dễ dàng chụp được tay cậu. Hắn nhìn xoáy vào Yến Hạc Thanh. So với chuyện Lâm Phong Trí thích người khác, vừa rồi có đàn ông đưa Yến Hạc Thanh về nhà, càng làm hắn điên tiết hơn. Yến Hạc Thanh, đêm nay tôi phải chơi em. Lục Mục Trì khàn giọng nói. Một tay sờ soạn trước ngực Yến Hạc Thanh, muốn cởi áo khoác cậu ra. Không ai cản được đâu. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt màu nâu nhạt như vực thẳm sâu không thấy đáy. Lục Mục Trì sờ lên nút sừng trâu. Vừa định cởi thì đôi môi mỏng lạnh kia thốt ra ba chữ. Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh hờ hững nói. Tôi tìm được em trai của mình rồi. Hết chương 11. Chương 12. Lục Mục Trì bất động, toàn thân cứng đờ. Mấy chữ nhẹ nhàng của Yến Hạc Thanh lại có hiệu quả như bơm nguyên tử. Nổ tung, làm đầu óc hắn trống rỗng. Yến Hạc Thanh đã tìm được. Cậu đã tìm ra Lâm Phong Trí. Làm thế nào cậu tìm được Lâm Phong Trí chứ? Lục Mục Trì nghẹn họng nhìn trân trối, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được âm tiết nào. Biểu hiện của Lục Mục Trì không ngoài dự đoán của Yến Hạc Thanh. Trong truyện, Lục Mục Trì cầm tù cậu một năm là để ngăn cậu và Lâm Phong Trí nhận nhau. Yến Hạc Thanh đưa tay lên, đầu ngón trỏ đẩy nhẹ vai phải Lục Mục Trì, làm hắn lùi lại mấy bước. Sau đó, Yến Hạc Thanh bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Lục Mục Trì vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, thì thấy Yến Hạc Thanh đang nhìn mình. Anh đã từng nghe cái tên này chưa? Yến Hạc Thanh gần từng chữ. Hình như nó đang học ở Đại học Tây thì phải. Ngày mai tôi sẽ đi tìm nó. Từng chữ của Yến Hạc Thanh làm đau Lục Mục Trì ông, sắc mặt hắn trắng bệch, một chữ cũng không thể phản bác. Trốn đi. Phản ứng đầu tiên của Lục Mục Trì chính là bỏ trốn. Hắn chật vật chưa từng có. Đẩy Yến Hạc Thanh ra rồi mở cửa chạy trối chết. Tiên bước chân hốt hoảng kích hoạt đèn cảm ứng. Tầng này nói tiếp tầng kia sáng lên. Sau đó lại lần lượt tối đi. Yến Hạc Thanh lấy cây chổi và cây hốt rác, tỉ mỉ quét sạch nhà cửa. Sau đó bình tĩnh, đóng cửa lại. Đổ tàn thuốc vào thùng rác, cậu cởi áo khoác rồi đi vào phòng vệ sinh. Trong tấm gương nhỏ, trên cổ cậu có hai vết bầm mới. Vặn vòi sen, phải chờ một lát nước nóng mới chảy ra từ trong bếp. Giờ vẫn còn lạnh buốt, nhưng Yến Hạc Thanh chẳng hề để ý. Cậu cúi đầu hứng một phút nước, chà đi chà lại cổ mình. Nước dần nóng lên. Yến Hạc Thanh kéo khăn lau khô mặt vào cổ, tắt nước, rồi ngẩng đầu lên. Tấm gương mờ mịt hơi nước không thấy rõ mặt cậu. Yến Hạc Thành đưa ngón trỏ nhẹ nhàng viết một câu trên mặt gương. Kế hoạch thành công! Lục Ngục Trì phóng xe như bay, đến một con đường vắng, hắn phanh gấp rồi dừng ngay giữa đường. Giờ hắn đã tỉnh táo hơn, nhưng cũng chẳng ích gì. Yến Hạc Thanh đã tìm ra Lâm Phong Trí. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay khi phát hiện ra quan hệ của Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Trí, hắn đã liên lạc với cô nhi viện, nhưng bất kỳ ai cũng không được xem hồ sơ nhận nuôi năm đó. Chẳng lẽ là vô tình gặp mặt, Yến Hạc Thanh nhận ra Lâm Phong Trí sao? Đúng là gương mặt của họ rất giống nhau. Ngày mai, Lục Mục Trì bực bội nhíu mày. Ngày mai Yến Hạc Thanh muốn đi tìm Lâm Phong Trí. Một khi họ nhận nhau, hắn sẽ... Rầm, Lục Mục Trì đập mạnh vô lăng. Tạm thời hắn không thể gặp Yến Hạc Thanh. Trong lòng Lục Mục Trì dâng lên một nỗi ảo não mà ngay cả mình cũng không hiểu. Làm xong việc nhà, Yến Hạc Thanh học bài sinh vật như thường lệ. Đến 11 giờ, cậu uống một ly sữa nóng rồi lên giường đi ngủ. Yến Hạc Thanh luôn ngủ không ngon lắm. Trước kia ở nhà họ Yến, ban đêm Yến Phong tè dặm liên tục, giờ cũng vẫn vậy. Cậu thường xuyên bị quát dậy, thay ra giường rồi đem giặt. Lúc nhỏ Yến Hạc Thanh cũng không dám ngủ. Có lần cậu lỡ ngủ say quá, nên nửa đêm không nghe Yến Phong khóc, bị Yến Thắng Bỉnh lôi ra khỏi chăn, đánh cho một trận nhừ tử. Lỗ tai của mày dùng để làm kiểng hả? Em khóc mà cũng không nghe, mày khỏi cần tai nữa. Yến Thắng Bỉnh bạc tai Yến Hạc Thanh tới tóc. Ô ô ô, còn hơi nhơn nhớt, cái gì Yến Hạc Thanh cũng không nghe được. Từ sau lần đó, Yến Hạc Thanh bị ù tai khoảng một tháng, nghe không rõ tiếng. Nỗi sợ mất thính lực khiến Yến Hạc Thanh không dám ngủ suốt một thời gian đó. Dưới mắt luôn có hai quầng thâm tím ngắt. Sau khi dọn ra ngoài, chất lượng giấc ngủ của Yến Hạc Thanh dần cải thiện. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị mất ngủ, nhưng hầu hết thời điểm có thể ngủ thẳng đến sáng. Đêm nay Yến Hạc Thanh ngủ rất ngon, mở mắt ra, ánh nắng le lói xuyên qua cửa sổ. Đúng là mặt trời rồi. Lần đầu tiên kể từ khi lập đông đến nay, Yến Hạc Thanh rời giường rồi đi cân trước. 54,5 kg, dạo này nuôi được chúa thịt nên tăng 3,5 kg, vẫn còn gầy lắm. Bữa sáng nấu một tô mì, Yến Hạc Thanh cố ý bỏ thêm 2 cái trứng chần nước sôi. Ép mình ăn xong, Yến Hạc Thanh đổ rác vào túi rồi xách xuống lầu. Ném rác vào thùng, Yến Hạc Thanh đi bộ tới phòng bảo vệ, lấy bình hoa và sen đá. Sau khi cảm ơn bảo vệ, Yến Hạc Thanh xách đồ về nhà. Cắm mai vàng đã nở vào bình hoa rồi bay trên bàn trà. Mấy chậu sen đá đặt trên bệ cửa sổ bếp, lúc nấu cơm có thể nhìn thấy sắc xanh. Làm xong mấy việc này lại đến giờ học bài. Thay sắp 12 giờ, cậu vào bếp nấu bữa cơm đơn giản, một món mặn, một món chay. Ăn trưa và dọn bếp xong, đúng 2 giờ, Yến Hạc Thanh đi ra ngoài. Chiều thứ tư, Lâm Phong Trí học 3 tiết, 5 giờ 10 phút ra tan học. Khoa nhiếp ảnh của Đại học Tế có một tòa nhà riêng, Yến Hạc Thanh không vào mà yên tĩnh chờ ở cửa. Thỉnh thoảng có sinh viên ra vào, dáng người Yến Hạc Thanh thẳng tắp, có khí chất xuất chúng, nên thỉnh thoảng có sinh viên ghé mắt nhìn. Một nam sinh ôm bóng chạy tới nhìn Yến Hạc Thanh 2-3 lần rồi ngập ngừng hỏi. Phong Trí. Yến Hạc Thanh không phản ứng, nam sinh buồn bực gãi đầu, vừa lẩm bẩm gì đó, vừa đi lên lầu. Lên lầu 3, nam sinh đụng ngay Lâm Phong Trí, hắn kích động nói. Phong Trí, tớ vừa gặp. Lâm Phong Trí chẳng buồn đoái hoài, trên mặt cũng không còn nụ cười tươi tắn như mọi khi. Y hoàn toàn không chú ý tới nam sinh mà đi thẳng qua mặt hắn. Nam sinh hoang mang đứng lại, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Hôm nay sao vậy chứ? Đầu tiên là gặp phải một người rất giống Lâm Phong Trí. Sau đó Lâm Phong Trí luôn hăng hái tràn đầy sức sống, lại yếu xìu như mất đi mấy triệu. Phía trên nam sinh mặc áo khoác, nhưng phía dưới vẫn là quần đùi chơi bóng. Gió thổi qua lạnh run, hắn hất tóc, không nghĩ thêm nữa, mà ôm bóng chạy tới phòng học. Trong đầu Lâm Phong Trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Lục Lẫm không nhớ mình. Rõ ràng y đã đến nhà họ Lục rất nhiều lần. Trong tiệc mừng thọ Lục Lão Gia, y chạy nhanh quá nên bị ngã, Lục Lẫm còn đỡ y dậy nữa. Sao lại không nhớ y chứ? Vì năm đó y 15 tuổi, giờ lớn lên, đã khác xưa hay sao? Hay là... Lục lẫm có người mình thích rồi. Ôi, thật là phiền. Nghĩ đến khả năng Lục lẫm thích người khác, Lâm Phong Trí cực kỳ khó chịu. Trên đường có mấy hòn đá vụn, y giơ chân đá bay một viên. Em trai! Bỗng nhiên, một giọng nam trong trẻo như tuyết đầu đông vang lên. Ba phần lạnh lẽo, bảy phần dịu dàng. Hai người anh của y không có giọng nói hay như vậy. Lâm Phong Trí thất thần một lát, rồi bước tiếp. Lần này là tên của y. Lâm Phong Trí! Bước chân Lâm Phong Trí dần ngừng lại. Y băn khoăn quay đầu, đôi mắt đen lập tức mở to. Cách y mấy bước, dưới cây mai chưa nở, một thiếu niên đứng đó mỉm cười với y. Áo khoác đen kiểu cổ điển, khăn quàng len màu đỏ sậm, mặt rất nhỏ, da rất trắng, tóc mái hơi dài, vẫn không che được đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cậu. Lâm Phong Trí trợn tròn mắt. Người này nhìn quen quá. Yến Ngạc Thanh đi tới chỗ Lâm Phong Trí, rồi dừng lại trước mặt y. Chỉ cách mấy bước chứ không xa, cao hơn y mấy cm. Rốt cuộc lần này, cậu cũng thấy được mình trong mắt Lâm Phong Trí. Yến Ngạc Thanh khẽ nhếch môi cười, đôi mắt hơi cong lên, sau đó chìa tay ra. Chào em, anh là Yến Ngạc Thanh, anh trai của em. Gần cổng Đại học T có một tiệm bán đồ ngọt. Yến Ngạc Thanh gọi cho Lâm Phong Trí một phần bánh dâu và một ly cacao nóng. Hồi bé em thích nhất là dâu và sô-cô-la. Yến Ngạc Thanh đẩy bánh dâu tới trước mặt Lâm Phong Trí. Giờ có còn thích không? Tim Lâm Phong Trí đập thình thịch. Trời còn chưa tối mà trong tiệm đã bật đèn. Ánh đèn vàng cam chiếu xuống khuôn mặt đối diện. Lâm Phong Trí nhớ ra rồi. Nhìn rất quen là vì người này rất giống y. Chỉ là màu mắt hơi khác, mắt y màu nâu, còn người đối diện nhạt hơn đôi chút. Còn nữa, mặt y đầy đặn hơn đối phương. Lâm Phong Trí cúi đầu. Bánh gato gắn dâu to mọng đỏ tươi lan tỏa mùi kem dâu. Cà cao nóng bốc khói cũng tỏa hương ngọt thơm ngát. Đúng là hai món y thích nhất. Nhưng sao lại thế? Lâm Phong Trí khó nhọc lên tiếng. Tôi không hiểu ý anh. Tôi hỏi Lâm, tôi có hai người anh ruột. Yến Hạc Thanh gọi cho mình một phần bánh breadfruit. Thì bà múc một miếng kem sô-cô-la sữa đặc. Giọng cậu vẫn không nhanh không chậm. Lâm là họ của em sau khi được nhận nuôi. Trước lúc 5 tuổi, tên em là Yến Minh Tùng. Lâm Phong Trí siết chặt nắm đấm. Tôi không tin. Mũi y cay xè. Tôi là con nhà họ Lâm. Cha mẹ và các anh chưa bao giờ nói tôi là con nuôi cả. Y đột nhiên nói giận trừng Yến Ngạc Thanh. Anh có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng có nói bậy. Lúc này, y giống hệt một đứa trẻ ngang ngược càng quấy. Nhưng trong lòng biết rõ có khả năng này lắm. Trước kia, y còn hỏi đùa cha mẹ rằng nhi mình không giống họ và hai anh trai, có phải họ nhặt y về hay không? Người trước mặt cực kỳ giống y. Còn có, khi nghe thấy cái tên Yến Minh Tùng, không hiểu sao, tim y đập loạn xạ. Đủ mọi dấu hiệu. Lâm Phong Trí không muốn nghĩ tiếp nữa. Không, y không thể là người khác được. Cha mẹ và anh trai đều yêu thương y. Sao họ lại không phải là người một nhà chứ? Y chỉ là con của nhà họ Lâm mà thôi. Một tia u buồn lướt qua trong mắt Yến Ngạc Thanh. Cậu đặt thìa xuống rồi đứng dậy. Mạo muội quấy đầy rồi. Anh đừng đột quá, xin lỗi. Em ăn xong rồi về nhé. Cứ quên hết mọi lời anh nói đi. Anh sẽ không xuất hiện nữa đâu. Yến Ngạc Thanh rời đi. Góc áo cậu phất qua tỏa ra hương hoa mai thoang thoảng. Hai tay Lâm Phong Trí run rẩy. Y nhắm mắt lại. Đi đi. Y chính là con nhà họ Lâm chứ không phải Yến Minh Tùng nào cả. Cũng chỉ có hai anh trai, một người tên Lâm Phong Huyền, một người tên Lâm Phong Dật, không phải Yến Hạc Thanh gì hết. Bên tai có tiếng chuông gió, là vật trang trí của tiệm bánh ngọt. Mỗi lần mở cửa sẽ phát ra tiếng chuông lanh lảnh. Yến Hạc Thanh đi rồi, tim Lâm Phong Trí càng đập mạnh hơn, thịt thịt thịt, hệt như tiếng súng máy. Y hít sâu mấy lần, cuối cùng mở mắt ra rồi đứng dậy đuổi theo. Trời nhập nhoạng tối, đèn hai bên đường đã sáng lên. Tuyết lác đác rơi xuống từ không trung, nhẹ nhàng bay lượn dưới ánh sáng mờ ảo. Yến Ngạc Thanh chậm rãi đi tới trước, tiếng bước chân dồn dập sau lưng càng lúc càng gần, sau đó vòng qua trước mặt cậu. Lâm Phong Trí chặn cậu lại rồi chìa điện thoại ra. Lù xấu đây! Hết chương 12. Chương 13. Trên tàu điện ngầm về nhà, Yến Hạc Thành nhận được một tin nhắn chuyển phát nhanh. Bưu kiện của cậu đã tới bưu điện. Yến Hạc Thành không ghé bưu điện trước mà về nhà lấy một quyển sinh học tế bào, ba lô câu cá và thùng nước. Sau đó lại vào cửa hàng tiện lợi ở cổng cư xá mua mấy cái bánh bao, mấy chai nước suối, hai hộp sữa. Nhân tiện đặt một chiếc xe, điểm đón là bưu điện. Cậu vừa đến bưu điện thì xe cũng tới. Bưu kiện gồm ba thùng lớn, Yến Hạc Thành khui ra tại chỗ, còn thùng giấy thì đưa cho quản lý bưu điện. Thấy toàn dụng cụ câu cá, tài xế hào hứng nói. Cậu còn trẻ mà buổi tối không đi chơi, chạy tới câu cá trên băng, đúng là hiếm thấy thật đó. Yến Hạc Thành lịch sự gật đầu, tài xế nói một tràng. Hồ chứa điện sơn được đó, hồi đó tôi cũng hay đi, chủ hồ chịu thả nhiều cá lắm. Trên đường, tài xế truyền thụ kinh nghiệm câu cá cho cậu. Chẳng bao lâu sau, đã tới hồ chứa điện sơn. Đêm đông, tuy là ngày thường, nhưng mặt hồ đóng băng, vẫn đầy trải liều nhỏ thắp đèn sáng trưng. Yến Hạc Thành tìm cả buổi mới tìm được một chỗ. Bật đèn cắm trải lên. Đầu tiên lấy máy khoan băng, khoan một lỗ nhỏ. Yến Hạc Thành mở ba lô ra, một mình dựng lều trải đệm. Ban đêm hồ nước lạnh cống, tay chân Yến Hạc Thành lạnh đến nỗi mất hết cảm giác. Kéo cửa lều lên, bật lò sưởi một hồi, tay đã có thể cử động dễ dàng. Yến Hạc Thành lập tức xé nhỏ mồi câu, đêm nay là nhộng tầm, rồi móc vào lưới câu. Trong không gian thu nhỏ, ánh sáng vàng cam của đèn cắm trại khiến lều vải cực kỳ ấm áp. Nhiệt độ lò sưởi cũng dần tăng lên, chẳng mấy chốc đã nóng đến mức phải cởi áo khoác. Yến Hạc Thành cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo len mỏng màu đen. Cậu lấy một cái bánh mì, vừa ăn vừa đọc sách, cần câu đặt cạnh chân. Chẳng biết qua bao lâu, cần câu nhúc nhích đụng vào chân Yến Hạc Thanh mấy lần. Cậu ngẩng đầu lên khỏi sách, rồi nhấc cần câu lên. Câu được hai con cua. Đôi mắt Yến Hạc Thanh hơi sáng lên, lập tức gọi điện cho ông lão. Ông lão đang ở lều vải gần đó, nên tới rất nhanh. Vào lều thấy hai con cua lớn thì cười tủm tỉm. Khá lắm, khá lắm, đủ béo đó. Nướng trên lò sưởi rồi, chia mỗi người một con. Chỗ ông có muối tiêu. Chúng ta nướng cua ăn khuya đây. Ông lão quay về lấy muối tiêu, đột nhiên quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh, rồi đưa tay chỉ vào khóe miệng bên trái. Dính vụn bánh mì kìa. Ông vui vẻ nói. Chỉ có lúc này mới nhận ra cháu còn con nít thôi. Yến Hạc Thanh sửng sốt đưa tay sờ khóe miệng, đúng là có vụn bánh mì. Cậu mãi mê đọc sách quá nên ăn xong quên lau. Cậu vội vàng lau sạch vụn bánh mì. Ông lão đem muối tiêu tới, còn mang theo một rổ dâu tây và anh đào. Đàn em cũ của ông đưa tới, nói là hơ mét trong các loại dâu gì đó. Ông không thích ăn ngọt, cháu giải quyết đi. Ông lão nhanh nhẹn đập vỉ nướng trên lò sưởi. Cua vừa câu trực tiếp lên vỉ. Yến Hạc Thanh ăn một quả, vừa ngọt vừa chua, vị dâu đậm đà. Cậu chọn một quả to đưa cho ông lão. Không phải ngọt hẳn mà là chua chua ngọt ngọt đấy ạ. Ông nếm thử đi. Ông lão vui vẻ cầm lấy rồi cắn nửa quả. À, cũng tạm được. Ông ăn nốt nửa quả còn lại. Nhưng vẫn không thích lắm. Cháu cứ từ từ ăn đi. Nhìn cháu như bị suy dinh dưỡng vậy. Tới chỗ lạnh hơn câu cá, chịu không có nổi đâu. Mí mắt Yến Hạc Thanh giật nhẹ. Chỗ lạnh hơi ạ? Ông lão ngẩng đầu lên phấn khích nói. Ừ, chỗ đó nằm ở một thung lũng phía nam, có hồ tư nhân đủ mọi giống cá, các loại cá nước ngọt phổ biến đều có hết. Nhưng phải là hội viên, chứ người bình thường không được vào đâu. Yến Hạc Thanh biết hồ tư nhân kia, đó là nơi lục lẫm hay đến câu cá. Ông lão nói tiếp. Lần sau đi, ông sẽ gọi cháu, thú vị hơn chỗ này nhiều. Yến Hạc Thanh vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, cậu cảm tạ từ tận đáy lòng. Cảm ơn ông ạ. Ông lão xua tay, giả bộ giận dỗi. Lại khách sáo với ông rồi. Ông đem dâu đi bây giờ đó. Mắt Yến Hạc Thanh cong lên, cậu bốc một quả dâu. Không kịp đâu ạ, cháu sắp ăn hết rổ dâu của ông rồi. Ông lão cười ha ha. Thằng nhóc này, phải vậy mới được chứ. Cùng lúc đó, Lâm Phong Trí mang tâm sự nặng trĩu về nhà hỏi Lâm. Trong nhà chỉ có mẹ y. Lâm Phong Trí khó nhọc, nuốt nước bọt, giọng nói cũng khàn đi. Mẹ! Mẹ Lâm đang xem phim, ba ấn nút tạm dừng, rồi ôm y ngồi trên ghế salon, hiền hòa nói. Giờ mới chịu về, ăn cơm bên ngoài rồi hết. Lâm Phong Trí lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mẹ Lâm cười tiếp mắt, lộ cả nếp nhăn. Bé ngốc, vậy là con ăn rồi hay là chưa ăn vậy? Nếu chưa thì bảo dì Trương nấu cho con bát cháo hải sản và cua hoàng đế. Lúc chiều anh con mới đem về một giỏ đó. Lâm Phong Trí chẳng còn chút khẩu vị nào. Y nhìn mẹ Lâm. Mẹ, con... Ánh mắt mẹ Lâm đầy nghi hoặc. Sao? Con là... Lời nói nghẹn lại trong cổ. Lâm Phong Trí thật sự hỏi không được nữa. Mắt y đỏ lên, đột nhiên đứng phắt dậy. Không có gì, con đi ngủ đây. Sau đó chạy nhanh lên lầu. Thấy y quá bất thường, mẹ Lâm vội vã đuổi theo. Còn sao vậy? Cửa bị Lâm Phong Trí khóa trái. Y nhào lên giường, kéo chăn, trùm kín đầu. Con không sao, con muốn đi ngủ. Nước mắt rơi xuống ào ào. Lâm Phong Trí không hiểu tại sao mình lại là con nuôi. Tại sao chuyện xui xẻo cứ dồn dập kéo tới. Cảm giác này thật quá đáng ghét. Mẹ Lâm gõ cửa hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì. Bà hoang mang lo sợ xuống phòng khách gọi điện. Ông xã, Phong Trí lạ lắm, anh về nhanh nhé. Con về mau đi, em con bị làm sao đó. Chưa đầy một tiếng sau, cha Lâm, Lâm Phong Huyền và Lâm Phong Dật đã chạy về nhà. Thay nhau gõ cửa Lâm Phong Trí. Trí Trí, ba đây, có chuyện gì vậy con? Phong Trí, anh hai nè. Ai bắt nạt em, nói cho em biết đi. Anh sẽ cho nó một trận. Trí Trí, mở cửa ra được không? Lâm Phong Dật sốt ruột không chịu được. Ai làm em buồn, anh sẽ không tha cho nó đâu. Thật lâu sau, trong phòng mới vọng ra tiếng bước chân. Cả nhà lập tức im bặt, rồi hồi hộp nhìn cánh cửa. Cửa màu chống mở ra, mặt mũi Lâm Phong Trí đỏ bừng, hai mắt sưng hấp xuất hiện sau cửa. Không chờ họ lên tiếng, Lâm Phong Trí đã nhắm mắt, ngã ập tới trước, gục vào lòng Lâm Phong Dật. Lâm Phong Trí bị sốt, trong cơn mê màng, y nghe thấy một giọng nói êm ái. Manh Tổng, chờ anh kiếm được tiền, sẽ mua cho em đùi gà nè, bắp bò nè, dâu vừa to vừa đỏ nữa. Dạ dạ, một giọng khác vui vẻ reo lên. Em thích anh nhất trên đời. Anh. Lâm Phong Trí không ngừng lẩm bẩm. Lâm Phong Dật liên tục thay khăn lạnh hạ sốt cho Lâm Phong Trí. Nghe y gọi anh trai thì đau thắt ruột gan, cầm tay y nói. Anh đây, đừng sợ. Lâm Phong Trí đang mơ. Y đến một nơi mù mịt sương trắng, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, một đứa bé trắng trẻo bụ bẩm xuất hiện rồi cười khúc khích chạy về phía y. Nhìn mặt đứa bé rất quen, cực kỳ quen. Anh. Em thích anh nhất đó. Sau đó chạy lướt qua y. Lâm Phong Trí quay đầu lại, trong làn sương trắng loáng thoáng một bóng người bé nhỏ, rất nhỏ. Một lát sau, bóng người trong sương từ từ đến gần, ngũ quan dần rõ nét hơn, mặt rất nhỏ, rất trắng, còn rất gầy. Chính là cậu. Lâm Phong Trí hoảng hốt mở mắt ra, lập tức bật dậy trên giường. Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Dật thấy y tỉnh thì hết sức mừng rỡ, dịu dàng xoa trán y. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Nước mắt Lâm Phong Trí lã chả rơi xuống. Lâm Phong Dật hết sức đau lòng, vội vàng ôm y. Khó chịu lắm hả? Anh đưa em vào viện nhé. Lâm Phong Trí lắc đầu rồi vùi mặt vào ngực Lâm Phong Dật khóc. Trí nhớ của y vẫn rất mơ hồ, nhưng trong lòng có một thanh âm nói cho y biết Yến Hạc Thanh không phải lừa đảo, không hề nói sai. Hình như cậu đúng là anh trai của y thật. Lâm Phong Trí đau lòng khóc thành tiếng. Trí Trí! Tìm Lâm Phong Dật sắp vỡ bụng vì tiếng khóc của y, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cuộc em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà. Cuối cùng Lâm Phong Trí ngẩng đầu lên, khóc đến nỗi khuôn mặt vừa đỏ vừa sơn. Anh, em là con nuôi của ba mẹ có đúng không? Vẻ mặt Lâm Phong Dật lập tức cứng đờ. Thấy biểu cảm của hắn, Lâm Phong Trí lập tức hiểu ra ngay. Đúng vậy, mình thật sự là con nuôi. Trong lòng cực kỳ chua xót, y đẩy Lâm Phong Giật ra, rồi òa lên khóc. Sau khi Lâm Phong Trí trở lại bình thường, đã là chiều hôm sau. Sắc mặt y cực kỳ kém, ngồi xổm với cây hoa trong nhà kính, ngơ ngác nhìn mèo con ăn đồ hộp. Y xoa đầu mèo con, rồi lẩm bẩm. Bon Tibinet, em biết không? Anh và em giống nhau đó, cũng được nhà này nhặt về. Anh không phải là con ba mẹ sinh ra, anh hai và anh ba cũng không phải là anh ruột của anh. Anh có một người anh khác nữa cơ. Giọng Lâm Phong Trí càng lúc càng nhỏ. Anh không muốn có người anh trai này. Trí Trí, mẹ Lâm đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Phong Trí. Ba dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm của con mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn là cục cưng của mẹ. Ba mẹ và hai anh vẫn luôn yêu thương con, biết chưa? Mắt Lâm Phong Trí lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cắn môi không chịu nói. Mẹ Lâm thở dài. Chắc con gặp anh ruột của mình rồi có đúng không? Nó là đứa trẻ ngoan lắm. Lâm Phong Trí lập tức ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi. Anh ấy tìm tới mẹ sao? Anh ấy... Y hơi do dự. Anh ấy có đòi tiền mẹ không? Mẹ Lâm kinh ngạc. Đâu có, mẹ chỉ gặp nó hồi còn bé thôi. Sao con lại nghĩ như vậy chứ? Lần đầu tiên đến cô nhi viện, ba thích nhất là anh ruột Lâm Phong Trí. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lâm Phong Trí lẩm bẩm. Trên TV được vậy mà. Dù sao nếu anh ấy đem con ra để đòi tiền ba mẹ, nhất định con sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu. Mẹ Lâm Phong Trí buồn cười. Cục cưng của mẹ lương thiện quá. Nghe mẹ nói nè, giờ con đã gặp được anh ruột thì sau này sẽ có thêm được một người anh nữa yêu thương con. Đây là chuyện tốt mà. Hay là tối nay mời nó tới nhà ăn cơm đi. Mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu mấy món ngon cho hai đứa. Lâm Phong Trí im lặng rất lâu mới gật đầu. Dạ. Yến Hạc Thanh đang đọc sách thì điện thoại reo lên. Người gọi là Lâm Phong Trí. Không chênh lệch bao nhiêu so với thời gian Yến Hạc Thanh dự tính. Cậu nghe máy. Xin chào. Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc lâu mới lên tiếng. Tôi là Lâm Phong Trí. Yến Hạc Thanh khá sáo hỏi. Có chuyện gì không? Anh... Lâm Phong Trí hít sâu một hơi. Tôi hỏi ba mẹ mình rồi. Họ nói anh không hề nói dối. Tôi định mời anh đến nhà ăn tối. Anh có muốn tới không? Khóe miệng Yến Hạc Thanh khẽ nhếch. Nếu em nhớ lại chuyện hồi bé, thì sẽ biết anh chưa bao giờ từ chối em cả. Tìm Lâm Phong Trí đập thình thịch. Qua điện thoại, dường như y lại nhìn thấy thiếu niên mỉm cười với tàn hoa mai. Anh trai, đó là anh trai ruột thịt của y. Lâm Phong Trí sờ mũi. Anh nhắn địa chỉ cho tôi đi. Giờ tôi sẽ bảo tài xế tới đón anh. Hết chương 13. Chương 14. Trong truyện gốc, Yến Hạc Thanh chưa đến nhà họ Lâm thì đã qua đời. Sau khi cậu chết, quan hệ của cậu và Lâm Phong Trí mới được tiết lộ. Tới nhà làm khách phải đem quà. Nhà họ Lâm quyền quý, nhưng Yến Hạc Thanh không chọn quà đắt tiền, mà chỉ mua một giỏ dâu và một bó hoa cẩm chướng. Tài xế nhà họ Lâm tới đón cậu. Trên đường đi, ông âm thầm quan sát Yến Hạc Thanh qua kính chiếu hậu. Người này nhìn khá giống tiểu thiếu gia. Yến Hạc Thanh nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn vào kính chiếu hậu. Chú cũng thấy giống lắm đúng không? Tài xế bị bắt quả tang thì hết sức quẩn bách. Xin lỗi, tôi... Xấu hổ không cách nào giải thích được. Yến Hạc Thanh khá sáo nói. Không sao đâu. Lúc này tài xế lại cảm thấy không giống. Mắt và mũi đều giống tiểu thiếu gia, nhưng hình dung thế nào nhỉ? Rất dễ phân biệt được họ là hai người khác nhau. Tài xế thu mắt lại rồi tập trung lái xe. Xuyên qua nửa thành phố, từ phố cổ, trung tâm phồn hoa đến khu nhà giàu bậc nhất với tỷ lệ cây xanh cực cao. Có siêu thị riêng biệt, sân golf, còn có một hồ nước hiếm thấy ven đường vành đai. Mùa đông trong hồ đầy lá sen khô héo, tuyết mịn rơi xuống, đèn hai bên đường vừa sáng lên. Tài xế dừng lại trước một tòa biệt thự. Bảo vệ mở cổng sắt, tài xế chậm rãi lái vào. Mấy phút sau mới đến cửa. Cửa mở ra, mẹ Lâm, Lâm Phong Vật và Lâm Phong Trí chờ sẵn ở cổng. Tài xế dừng lại hẳn, đang định đi qua mở cửa